Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Mất tích ba người lại không có lựa chọn đi báo nguy sao? Có ý tứ, nói nhiều như vậy, còn chưa nói chính ngươi đâu. Y tử đối với ngươi bản nhân nhưng thật ra cũng lược cảm thấy hứng thú đâu, Khúc Vân không có. Dương mát, tĩnh tự nhấp khẩu trà. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là quân nhân, xuất ngũ sau đi xong mật tiểu khu đương đội trưởng đội bảo an. Nga nga, đây là kẻ hèn thất lễ, các ngươi kêu ta Tiêu Bá liền hảo, ta ở xong mật tiểu khu công tác là phụ trách trước bất động sản quản lý này khối. Tiểu thư hảo nhãn lực, kẻ hèn bất tài, tuổi trẻ khi vẫn luôn ở Ký Châu quân khu làm nghi thức binh, ra loại sự tình này. Ta chính là đệ nhất trách nhiệm người, không nghĩ nháo đại, cũng chỉ có thể ở mất tích lập án chờ đợi kỳ hết hạn phía trước tìm các ngươi người như vậy tới xử. Lý Tiêu Bá nói hiền lành mà cười, kỳ thật này đó tình huống, nghiêm khắc tới rằng còn không tính là pháp luật ý nghĩa thượng mất tích. Rốt cuộc chúng ta bất động sản không phải nghiệp chủ thân thuộc, không có tư cách cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ mất tích báo án không phải sao. Đừng nhìn mặt tiền cửa hàng quạnh quẽ, chúng ta thu phí chính là thực quý, người có thể tìm tới. Cũng nên biết loại này sinh ý vĩnh viễn đều là người bán thị trường, Khúc Vân gật gật đầu. Rốt cuộc buông chén trà, xoay người đối mặt Tiêu Bá lộ ra mỉm cười, Tiêu Bá móc ra một trương thương tạp. 200 Mỹ kim tiền trả trước tại đây, các ngươi khai cửa hàng có thể soát tạp đi, điều tra rõ lúc sau. Lại 200 thanh toán, nếu là làm được xinh đẹp, có thể chứng minh không có chúng ta trách nhiệm, đùi khoản phiên gấp 3, 200 Mỹ kim nói nhiều không nhiều. Ở Duyên Tụ Duyên Tán cái loại này quán cà phê cũng chính là một tháng lợi nhuận. Nói thiếu cũng tuyệt đối không ít, mặc dù ở Yến Đô, cũng đủ nghèo khó gia đình người một nhà 2-3 năm sinh hoạt phí, nhưng nếu đổi thành toàn bộ tiểu. Khu lâu bàn hơn 1.000 phòng sản khả năng đã chịu thị giá trị ảnh hưởng. Liền không đủ chín châu mất sợi lông, nếu đổi thành nhân mệnh cùng lúc sau khả năng liên quan trách nhiệm. Liền lại là một khác bộ phép tính, những cái đó có thể ở Tân Yến Đô Thành làm khởi điền sản đại thương nhân. Tổng sẽ không tại đây loại sự thượng có hại, tổng thể tới rằng. Đối với loại tình huống này không rõ. Lẫn nhau cũng không rõ ràng lắm chi tiết giao dịch, xem như một cái không cao không thấp, thập phần hợp lý giới vị, khai ra như vậy giá cả. Ở Khúc Vân cảm nhận chung đối với việc này chân thật tính cùng lão nhân mục đích thuần túy không? Thể không bỏ thêm vài phần, hảo, ta đây cuối cùng hỏi lại ngươi mấy vấn đề, Khúc Vân rốt cuộc vẫn là gật đầu. Cái thứ nhất vấn đề, số 4 lâu thi công thời điểm nhưng có người mất tích. Tiêu Bá, số 4 lâu mới vừa hoàn công hơn một tháng. Hai tháng trước chúng ta thay đổi lão bản. Phía trước giám đốc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thu nhận hối lộ. Tân lão bản tiền nhiệm trực tiếp tất cả nhân viên thay máu. Kia đoạn thời gian nhân viên biến động thực thường xuyên. Cho dù có người mất tích chỉ sợ cũng sẽ không bị chú ý tới, Khúc Vân gật đầu. Như vậy cái thứ hai vấn đề. Kia quầy bán quà vặt vứt đều là chút cái gì hóa. Tiêu Bá, lung tung rối loạn hàng ngày tạp hóa, dù cùng pin gì đó, cuối cùng một vấn đề. Tưởng tiểu thư phòng lấy ánh sáng không tốt, hoặc là không thích ánh nắng sao? Vì cái gì muốn giữa trưa thời điểm khai phòng ngủ đèn đâu? Tiêu Bá, ta buổi sáng đi theo những cái đó hắc y nhân đi xem xét thời điểm. Nhưng thật ra phát hiện tưởng tiểu thư phòng ngủ tầm nhìn thực hào. Hơn nữa liền bức màn đều còn không có an. Hẳn là không thường ở nhà. Mỗi ngày trời chưa sáng liền ra cửa mới cảm thấy không cần bức màn đi. Đến nỗi vì cái gì muốn giữa chưa bật đèn. Liền thật sự không rõ ràng lắm. Hảo Khúc Vân gật đầu. Y tử minh bạch, chúng ta mau chóng chiều thời gian đi xem. Ngươi có thể yên tâm. Trên cửa câu đối không phải treo bài trí, nếu là thực sự có siêu tự nhiên đồ vật tác quái. Chẳng sợ giải quyết không được cũng sẽ cho ngươi cái minh xác đáp án. Cho nên mới vừa nướng tốt bánh quy, tới một khối, Tiêu Bá nhìn Khúc Vân đưa qua tiểu hào gạch bất động thanh sắc mà hơi nhíu hạ lông mày. Để vào trong miệng nhấm nuốt, kết quả đệ nhất khẩu đi xuống chính là, rát băng, một tiếng. Nửa thanh răng cửa trực tiếp bay ra tới. Huyết giải đầy đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Bá càng là ánh mắt lập lòe kinh sợ đan xen. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi ta không oán không thù, cớ gì hại ta? Khúc Vân chính mình cũng sợ ngây người. Liên thanh xin lỗi, hiểu lầm, y tử này bánh quy khả năng không nướng hảo. Ngạnh điểm, nếu không này tiền trả trước chúng ta chuyển cho ngươi tư nhân tài khoản tính làm bồi thường như. Thế nào, miễn, nhớ rõ các ngươi hứa hẹn. Tiêu Bá phất tay áo bỏ đi. Xem bước chân tốc độ càng như là chạy trối chết, Lam Phong xoa trái tim nhỏ. Vừa rồi nhìn đến Khúc Vân thân thủ nướng bánh quy, cứ việc cầu sinh dục tràn đầy, nhưng vẫn là thiếu chút nữa liền nhịn không được động tâm đi trước ăn thượng một ngụm. Tuy rằng về điểm này thương hồi đoàn đội không gian tu bổ một chút nếu không một hai cái điểm số. Nhưng nàng không nghĩ ở Khúc Vân trước mặt mất mặt Lam Phong tỉ tỉ. Có phải hay không ở phía sau sợ a? Khang Tư Ni che lại cái miệng nhỏ cười. Kỳ thật không có gì. Người nọ thương lợi hại, là bởi vì hắn là người thường. Chúng ta thân thể đều tiến hóa quá, ăn sẽ không có việc gì. Nhậm Miên Sương cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Tiểu Vân a, người này bánh quy đến tột cùng như thế nào nướng a? Khúc Vân ngượng ngùng mà cười cười. Gần nhất vẫn luôn tưởng làm ra trong truyền thuyết cái loại này, quy đạn vị. Cho nên liền phụ bắn ngược ma, chẳng trách sẽ có phẩm cấp. Mọi người bừng tỉnh, đúng rồi. Ngươi như thế nào biết hắn liền nhất định là người thường? Lam Phong tò mò là cái này. Từ máu, Khang Tư Ni nhặt lên trên mặt đất đoạn nha ngửi ngửi. Hơn nữa vừa rồi chủ nhân thử quá. Hắn không biết bội ảnh tồn tại, Khúc Vân mỉm cười. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện người này có vấn đề, Nhậm Miên Sương. Hàm răng cũng có khả năng là ngụy trang, tỉ như trước đó ở hàm răng trung gian rót vào người thường máu. Lấy ứng tuyển giả thủ đoạn cũng không khó khăn đi. Sẽ không, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ai có thể nghĩ đến ăn bánh quy sẽ đem nha băng rớt đâu. Trước đó còn ở hàm răng thượng gian lận. Nếu là có người như vậy tỉ mỉ tới thiết kế chúng ta, ít nhất nên chuẩn bị một cái bảo đảm chúng ta sẽ động tâm lý do đi. Nghe Khúc Vân nói như vậy, một phòng người đều là đầu tới ý vị thâm trường quỷ dị ánh mắt. Chuyện này chính là ngươi cố ý làm đi, đúng không, đúng không, ít nhất lừa người ta ăn xong đi tuyệt đối là cố ý. Bất quá ít nhất có một chút Nhậm tỷ không đoán sai. Y tử có thể xác định chuyện này là có người ở sau lưng giở trò quỷ, Khúc Vân yêu nhã mà quần lấy. Sợi tóc, quỷ bí mà cười, vì cái gì? Nhậm Miên Sương chính mình ngược lại một chút cũng không rõ Khúc Vân phán đoán căn cứ, bởi vì sầy. Ra chuyện địa điểm A, là con số, ngẫm lại này đó mất tích người cư trú phòng đi. Bốn đại biểu chúng ta phương Đông không may mắn. 13 là đến từ phương Tây tôn giáo cấm kỵ. Mà 666 tác đại biểu ma quỷ, đêm này đó lung tung rối loạn đồ vật tiến đến cùng nhau. Các ngươi không cảm thấy càng như là cố ý hù dọa người sống? Hoặc là cố ý lưu lại cái gì manh mối sao? Y tử là không hiểu dân tục văn hóa, nhưng liền tính toán tự cùng hung cắt thật sự có quan hệ. Cũng không đạo lý như vậy đông tây phương lầu thập cẩm hỗn đến cùng nhau đi. Ở y tử xem ra, loại này cố tình đảo càng như là cho người ta xem. Hết chương.